Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 350, ta muốn giết ngươi. Cần gì phải lý do? Đem Vân Tiêu đặt ở Bát Cảnh Cung trước. Diệp Huyền rời đi, vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát lão tử nếu mở miệng. Đã nói lên hắn nguyện ý xuất thủ cứu Vân Tiêu rồi. Lấy lão tử đan đạo tu vi, chỉ cần lão tử xuất thủ, như vậy Vân Tiêu tự nhiên không việc gì. Rời đi Thủ Dương Sơn, Diệp Huyền chạy thẳng tới Mạnh Tân mà đi. Xiển Tiệt hai giáo đệ tử tranh nhau bằng bản lãnh của mình, hắn không muốn quản. Thế nhưng Lục Áp vận dụng đầu đinh bảy mũi tên sách như vậy tà thuật tới ám toán Vân Tiêu, lại không thể cứ tính như vậy. Đi tới Mạnh Tân, Diệp Huyền phát hiện Hoàng Hà Bắc Ngạn, Văn Trọng Đại Doanh đã rút lui. Hiển nhiên là tại Tam Tiêu tất cả đều sau khi rời khỏi buông tha phòng thủ Mạnh Tân. Hoàng Hà lên, Vân Tiêu bố trí đại trận cũng đã triệt hồi. Nhưng mà, cho dù như thế, Tây Kỳ đại quân lại như cũ trú đóng ở Hoàng Hà bờ phía nam. Không chút nào đầy tới ý tứ. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoàng Hà hai bờ sông thế cục. Diệp Huyền không có nói gì. Thần thức theo Chu Quân trong đại doanh quét qua. Diệp Huyền trong mắt một vệt hàn mang né qua. Lục Áp quả nhiên không có đi. Thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thân hình chợt lóe, Diệp Huyền liền tới đến Chu Quân bên ngoài đại doanh. Theo Diệp Huyền đi tới ngoài doanh trại, bị mới vừa rồi Diệp Huyền không che giấu chút nào thần thức quét lướt kinh động xiển giáo mọi người. Cũng rối rít nghênh ra đại doanh. Mọi người ra đại doanh, thấy Diệp Huyền, loại trừ Nhiên Đăng còn có Lục Áp ở ngoài. Những người còn lại rối rít hành lễ nói: "Tham kiến đại sư huynh." Khẽ gật đầu một cái, nhìn xiển giáo mọi người do dự không định thần sắc, Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi không cần lo lắng, hai giáo giữa đệ tử sự tình, tự các ngươi đi giải quyết, ta sẽ không quản. Hôm nay ta tới nơi này, chỉ tìm Lục Áp." "Lục Áp, ngươi có cái gì tốt nói sao?" Vừa nói, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Lục Áp. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, xiển giáo mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Lục Áp, nghe được Diệp Huyền nói là tới tìm hắn, nhưng là cười nhạt: "Ồ, đến tìm bần đạo. Bần đạo cùng đế quân làm không dây dưa dễ má. Không biết đế quân đến tìm bần đạo có chuyện gì quan trọng?" Nhìn Lục Áp biết rõ còn hỏi, một mặt không có sợ hãi dáng vẻ, Diệp Huyền trong mắt hàn mang hơi hơi chợt lóe, một cỗ lẫm liệt khí thế theo Diệp Huyền trên người dâng lên, chậm rãi hướng Lục Áp uy hiếp mà đi. "Ngươi cho rằng là bản đế không dám giết ngươi, cũng là ngươi cảm thấy bản đế không giết được ngươi đây?" Lục Áp cảm thụ Diệp Huyền trên người kia kinh người uy áp, Lục Áp thần sắc không thay đổi, như cũ cười nhạt nói: "Bần đạo nhất giới tán tu, đế quân tự nhiên có thể giết bần đạo, cũng dám giết bần đạo. Chỉ là, bần đạo tin tưởng đế quân thân là Tam Thanh thủ đô, Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa đại đế, sẽ không vô duyên vô cớ liền đối với bần đạo như vậy nhất giới tán tu hạ thủ. Cho nên bần đạo không sợ, vô duyên vô cớ." "Hừ," nặng nề hừ một cái, Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Lục Áp, ngươi là thật không rõ mình làm gì đó, hay là cố ý giả bộ ngu?" "Đầu đinh bảy mũi tên sách, hừ, thật là độc ác thủ đoạn. Nếu không phải bản đế kịp thời chạy tới, sợ rằng Vân Tiêu đã hồn phi phách tán, liền phong thần bảng lên một lượt không được chứ?" "Lục Áp, ngươi nói, bản đế có nên giết hay không ngươi?" Nhưng mà, đối với cái này, Lục Áp chỉ là cười nhạt: "Đế quân đang nói gì? Bần đạo nghe không hiểu. Đầu đinh bảy mũi tên sách mặc dù là bần đạo đồ vật, thế nhưng thiên địa chứng giám, bần đạo có lẽ không dùng đầu đinh bảy mũi tên sách ám toán qua người nào. Nhiều lắm là bần đạo cũng chỉ là đem đầu đinh bảy mũi tên sách cho mượn rồi Tử Nha Công mà thôi. Nếu là bởi vì như vậy đế quân liền nói bần đạo ám toán Vân Tiêu nương nương, bần đạo không phục." Đế quân chắc rõ ràng từ đầu đến cuối, thao túng đầu đinh bảy mũi tên sách đều là Tử Nha Công, có thể cùng bần đạo không liên quan. đế quân Như Tím, cũng nên tìm Tử Nha Công mới được. Nghe được Lục Áp nói như vậy, xiển giáo mọi người không khỏi đối với Lục Áp trợn mắt nhìn. Ban đầu chính là Lục Áp trước nhất nói lên dùng đầu đinh bảy mũi tên sách, mặc dù sau đó đúng là Khương Tử Nha động thủ, thế nhưng Lục Áp nhưng bằng này tự muốn đem chính mình hoàn toàn cởi ra liên hệ. Không phải do bọn họ không căm giận, nhưng mà đối mặt xiển giáo mọi người trợn mắt nhìn, Lục Áp nhưng phảng phất không nhìn thấy bình thường, vẫn là một mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Lục Áp. Diệp Huyền ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thằng hề bình thường, khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, Lục Áp, ngươi sai lầm rồi. Ồ, khẽ ồ lên một tiếng. Lục Áp cười nói, dám hỏi đế quân, không biết bần đạo nói sai chỗ nào, mong rằng đế quân làm chứng. Hờ hững nhìn Lục Áp liếc mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, cũng không phải là ngươi nói từ có vấn đề gì. Xác thực, mặc dù không biết là người phương nào tính toán, thế nhưng cái này xác thực tinh xảo, vừa có thể ám hại Vân Tiêu, còn có thể cho ngươi không quan tâm. Thế nhưng, ngươi sai liền sai tại, cho là bản đế cần phải có chứng cớ, hoặc có lẽ là có lý do mới có thể ra tay với ngươi. Nói xong, nhìn đột nhiên biến sắc Lục Áp, Diệp Huyền bước ra một bước, ta muốn giết ngươi, cần gì phải lý do. Tại Diệp Huyền nói được rồi một nửa thời điểm, Lục Áp liền mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Chờ đến Diệp Huyền nói xong, Lục Áp thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ không để ý đến thân phận, ngay cả một lý do đều không tìm, liền trực tiếp ra tay với hắn. Cực kỳ sợ hãi bên dưới, Lục Áp lúc này không dám chút nào nương tay, trực tiếp toàn lực thúc dục hóa hồng thuật ban đầu đối mặt Vân Tiêu. Hắn còn có gan dò xét một phen, lại dùng hóa hồng thuật chạy thoát. Thế nhưng đối mặt Diệp Huyền, hắn chút nào chính diện chống lại tâm tư đều lên không đứng lên. Dược sư Di Lặc vết xe đổ vẫn còn trước mắt, Bắc Hải cùng Chuẩn Đề đánh một trận càng là khiếp sợ hồng hoang. Hơn nữa, đương thời Diệp Huyền vẫn chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, mà bây giờ, Diệp Huyền lại dĩ nhiên chuẩn thánh đỉnh phong. Đối mặt như vậy một vị tồn tại, Lục Áp chút nào chính diện đối chiến dũng khí cũng không có. Nhìn Lục Áp trên người kim quang chợt lóe liền muốn hóa hồng rời đi, Diệp Huyền lạnh lùng hừ một cái, kim ô hóa hồng thuật. Nếu là ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất dùng này kim ô hóa hồng thuật, bản đế dĩ nhiên là không cản được. Thế nhưng ngươi, còn kém xa. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền ngón tay điểm nhẹ, từng viên Định Hải Thần Châu theo trong tay hắn bay ra, thoáng qua ở giữa liền đi vào hư không. Mà ở Định Hải Thần Châu đi vào hư không sau đó, Lục Áp hóa hồng thuật cũng đã dùng đến. Cắn đầu lưỡi một cái, Lục Áp nói liên tục một câu lời độc ác, ý tưởng cũng không có, trực tiếp dùng tinh huyết thôi hóa kim ô hóa hồng thuật chuẩn bị rời đi. Một cái kim hoàng tinh huyết phun ra, Lục Áp thân hình một trận mờ nhạt, nhất thời hóa thành một vệt kim quang tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lục Áp thân hình lảo đảo một cái, xuất hiện lần nữa. Còn không chờ Lục Áp thở phào một cái, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, Lục Áp thần sắc đại biến. Điều này sao có thể? Hóa hồng thuật ngay lập tức nhìn vạn dặm, ta làm sao sẽ vẫn còn ở nơi này? Không biết là Lục Áp, ngay cả trước gặp qua Lục Áp hóa hồng thuật xiển giáo mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Diệp Huyền trực tiếp cắt dứt Lục Áp hóa hồng thuật thì thôi, nhưng là bây giờ Lục Áp minh minh dùng hết hóa hồng thuật, lại như cũ ngừng ở tại chỗ, liền hết sức kinh người. Trong mọi người, chỉ có Nhiên đang mơ hồ nhìn ra cái gì, sợ hãi nói, đây là một thế giới. Thản nhiên nhìn Nhiên đang liếc mắt, Diệp Huyền vừa nhìn về phía Lục Áp, kim ô hóa hồng thuật ngay cả là hồng hoang đứng đầu độn pháp, thế nhưng hóa hồng thuật mau hơn nữa, thì như thế nào chạy thoát được một thế giới? Bản đế dùng Định Hải Thần Châu diễn hóa một thế giới, trừ phi ngươi có thể cưỡng ép đánh vỡ phía thế giới này hoặc là đánh bại bản đế, nếu không căn bản là không có cách rời đi phía thế giới này. Dẹp ý niệm này đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền.